Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Không giúp được vội, Tạ Như Mây nghe thấy nói chuyện không khỏi có chút bực mình. Ngẫm lại chính mình vẫn là đi trước Thúy Tiên Cư, rốt cuộc Thúy Tiên Cư cũng coi như được với là ma. Liễu Trấn trên một bá, liền tính Quách Dương không có trở về. Chỉ cần Thủy Sinh ở, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ một chút vội đâu, kia chúng ta đi trước Thúy Tiên Cư, Tạ Như Mây. Trong lòng có ý tưởng, lúc này mới đối Tạ Như Châu lập tức nói, Thúy Tiên Cư. Nghe thấy lời này, hắn nhìn Tạ Như Mây không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Vân Nhi, người nói Thúy Tiên Cư chính là chúng ta trấn trên đệ nhất tửu lầu sao? Kia bằng không đâu, người tưởng cái gì? Ta cùng Thúy Tiên Cư làm lâu như vậy sinh ý ngươi cũng không biết. Đại ca rốt cuộc quan không quan tâm ta cái này muội muội a. Xem Tạ Như Châu vẻ mặt kinh ngạc, nàng thật sự thực bất đắc dĩ, Tạ Như Châu vừa nghe lời này. Trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, hắn phía trước đối với này một cọc sinh ý cũng không có quá. Nhiều hiểu biết, cũng không có như thế nào hỏi. Rốt cuộc chính mình cái này đương ca ca một chút bạc đều tránh không đến. Còn hỏi đông hỏi tây tổng cảm thấy không tốt, hiện tại nghe thấy nhị muội chất vấn chính mình. Lập tức có chút áy náy nói, là đại ca không đúng. Đại ca đối với ngươi quan tâm thật sự quá ít, ta cư nhiên không nghĩ tới nhị muội ngươi có thể đi theo trấn trên đệ nhất tửu lầu có hợp tác sinh. Ý, được rồi, không cần nói nữa. Chúng ta chạy nhanh đi trước đi, Tạ Như Mây giờ phút này lo lắng Tần Trường Sinh. Nhưng thật ra không rảnh cùng Tạ Như Châu làm nũng, nhìn Tạ Như Mây sắc mặt không tốt lắm. Tạ Như Châu gật gật đầu đi theo nàng phía sau, không hề nói thêm cái gì, hai người đi Thúy Tiên Cư. Này Thúy Tiên Cư đại môn vừa lúc mới ở dỡ xuống tới. Chuẩn bị mở cửa làm buôn bán, này cổ đại cửa hàng. Phía trước trên cửa lớn đều có tấm ván gỗ, buổi tối không buôn bán đều phải đem tấm ván gỗ trang ở khe lõm bên trong che ở bên ngoài. Bên trong môn trở lên khóa, khóa môn còn có hậu viện, lại từ hậu viện đi vào, giống nhau tiểu một ít cửa hàng tự nhiên không cần như thế phiền toái. Nhưng là giống Thúy Tiên Cư như vậy tửu lầu, phải thận trọng lại thận trọng đứng ở Thúy Tiên Cư cửa. Tạ Như Châu thần sắc có chút động dung, đây chính là ma Liễu Trấn trên lợi hại nhất một nhà tửu lầu. Nhà mình nhị muội như thế nào có lớn như vậy năng lực. Cư nhiên cùng nơi này người làm buôn bán, chính mình thật là bội phục thực, cái này nhị muội bản lĩnh không bình thường, tiểu nhị ca. Xin hỏi một chút Thủy Sinh huynh đệ ở sao? Ta có chuyện tìm hắn hỗ trợ, Tạ Như Mây thấy cửa đang ở bận rộn điếm tiểu nhị. Lúc này mới đi ra phía trước, ôn nhu hỏi, nhưng là trong giọng nói như cũ lộ ra nàng sốt ruột cùng bất an, điếm tiểu nhị ngẩng đầu lên đánh. Giá một chút Tạ Như Mây, hoảng hốt gian cùng trong trí nhớ một cái bóng dáng trọng điệp ở bên nhau. Vội vàng cười nói, ai u, này không phải Tạ cô nương sao, có khá hơn nhật tử không gặp ngài đã tới, như thế nào đại buổi sáng tới, nhưng có chuyện gì nha? Thủy Sinh ca còn ở ngủ đâu, ta đây liền đi kêu hắn, ngươi đừng có gấp ha, điếm tiểu nhị vừa nói một bên mời Tạ Như Mây. Làm hai người vào đại đường bên trong ngồi, này quét tước tửu lầu sự tình. Tự nhiên là phía dưới này đó chạy chân người là mơ siêu giống Thủy Sinh cùng trưởng quầy. Trướng phòng tiên sinh những người này tự nhiên là chờ bọn họ toàn bộ quét tước sạch sẽ. Mới yêu cầu chính thức tới bắt đầu làm việc, Tạ Như Châu ngồi ở bàn ghế bên, duỗi tay sờ sờ cái bàn, lại sờ sờ chính mình thủ hạ ghế, đích xác cùng trong nhà những cái đo tháo tấm ván gỗ không lớn giống nhau. Này mặt trên soát hồng sơn, du quang tỏa sáng, sờ một chút đặc biệt thủy hoạt, một chút đều không thứ tay, nhìn Tạ Như Châu cái dạng này. Tạ Như Mây trong lòng đảo rất hụt hẫng, chính mình hiện tại có chút bạc. Chính là còn không có làm cha mẹ quá tốt nhất nhật tử, liền nói câu đơn giản đi. Chính mình đều chưa từng mang cha mẹ tới này trấn trên Thúy Tiên Cư ăn một bữa cơm mơ siêu nghĩ vậy. Nhi nàng không khỏi cảm thấy chính mình giống như có chút quá mức. Nghĩ thầm chuyện này kết thúc về sau, nhất định phải thỉnh cả nhà tới trấn trên ăn một bữa cơm. Như thế mới hảo, làm cho bọn họ cũng kiến thức này trấn trên người là thế nào sinh hoạt. Thủy Sinh vừa nghe là tạ như mây tới, vội vàng từ trên giường bò dậy, sốt ruột hoảng hốt chồng lên quần áo, chạy chậm xuống lầu tới, thấy tạ như mây ngồi ở kia, đi ra phía trước hỏi nàng, tạ cô nương ngươi đây là như thế nào lạp, có chuyện gì sao, đại buổi sáng như thế nào liền tới rồi. Thủy Sinh huynh đệ, các ngươi thiếu đông gia có ở đây không tửu lầu, ta có một số việc muốn tìm hắn hỗ trợ, hắn đã trở lại sao? Tạ như mây nhìn đến Thủy Sinh tựa như thấy được cứu mạng rơm rạ. Chạy nhanh đứng dậy sốt ruột nói, Thủy Sinh khó xử lắc lắc đầu. Chúng ta thiếu đông gia còn không có trở về đâu. Này một chốc phỏng chừng cũng chưa về. Tạ cô nương ngươi nói đi. Sao hồi sự, ta nếu có thể giúp ngươi ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Tạ như mây nhưng thật ra không cảm thấy thất vọng. Rốt cuộc này vẫn là chính mình dự kiến bên trong sự tình, Thanh Hà huyện khoảng cách Ma Liễu trấn. Nhưng có không ít nhật tử lộ trình đâu, nhưng là muốn tìm được Tần Trường Sinh sự tình lửa xém lông mày. Nàng nghĩ nghĩ lúc này mới đối Thủy Sinh nói, chính là Tần huynh đệ nhà bọn họ giống như đã xảy ra chuyện. Ta muốn đi nha môn nhìn xem, nhưng là ta ở nha môn lại chưa từng nhận thức người nào. Liền nghĩ đến thỉnh người giúp đỡ nha. Thủy Sinh sửng sốt. Cư nhiên cùng nha môn nhắc lên quan hệ. Tuy rằng nói nhà mình tửu lầu tại đây trấn trên cũng là số một số hai sản nghiệp. Nhưng là cùng nha môn nhưng thật ra chưa từng như thế nào đánh quá giao tế, huống chi hiện tại thiếu. Đông gia không ở này. Trong nha môn lão gia, sợ là sẽ không bán chính mình một cái tiểu nhị mặt mũi đi. Tạ cô nương ngươi không nên gấp gáp. Tần huynh đệ là làm sao vậy? Thủy Sinh nghe thấy cùng Tần Trường Sinh có quan hệ, không khỏi có chút tò mò hỏi, ở hắn trong ấn tượng. Tần Trường Sinh cái này hán tử là an phận thủ thường. Làm sao có thể cùng nha môn nhắc lên quan hệ đâu? Tạ như mây bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này mới nói, ta cũng không hiểu được, cho nên mới muốn đi hỏi một chút, nếu các ngươi chủ nhân không ở. Vậy ngươi có thể hay không giúp đỡ? Tạ Như Châu đứng ở một bên nghe, nhị muội cùng vị này tiểu ca nói chuyện, trong giọng nói thế nhưng mang theo vài phần khẩn cầu ý vị. Trong lòng thực hụt hẫng, lập tức đối Thủy Sinh nói, tiểu huynh đệ ngươi nếu có thể giúp chúng ta liền giúp đi. Mặc kệ điều kiện gì chúng ta đều có thể tiếp thu, vị này đại ca. Không phải điều kiện không điều kiện. Ta cũng bất quá là tửu lầu bên trong một cái chạy đường. Đừng nói là ta, liền nói chúng ta trưởng quầy đi. Kia dù sao cũng là trong nha môn lão gia. Sao có thể tùy tiện cấp chúng ta châm trước. Nếu là chúng ta chủ nhân còn hảo thuyết. Thủy Sinh thở dài. Khó xử nhìn hai người. Lúc này mới xấu hổ nói, cũng là. Thủy Sinh bất quá cũng là cái thủ công người. Mọi việc đều phải nghe Quách Dương chỉ huy, tuy rằng tại đây Túy Tiên cư bên trong có thể có nhất định nói chuyện địa vị, nhưng thật sự ở kia nha môn lão gia trước mặt, nhưng thật ra không có gì địa vị, nếu Quách Dương ở chỗ này, còn có thể đồng nghiệp nói thượng nói mấy câu, nhưng Quách Dương không ở này, này đó tửu lầu người cũng không có cái gì quá lớn thực quyền, hơn nữa kia lão gia mặc dù là cho mặt mũi. Cũng là cho Quách Dương mặt mũi, cấp Thúy Tiên cư mặt mũi, này trưởng quầy cùng Thủy Sinh giống như đều không thể đại biểu Thúy Tiên cư. Hết chương.